xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1132, bị đổi ký ức Vương Phi. 7. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, làm sao hương vị cùng phía trước không giống. Hắn quay đầu mắt nhìn quản gia, trong phủ có đầu bếp xin phép nghỉ sao? Quản gia trong lòng có chút buồn cười, lén lén liếc mắt Đường Quả, mới lên tiếng, vẫn chưa có đầu bếp xin phép nghỉ, vương gia. Vậy cái này hương vị làm sao không giống? Thượng quan Cảnh Phi thường nghi hoặc nói, bản vương nhớ kỹ, giữa trưa hương vị còn là bình thường. Vừa rồi ăn hết cái kia một ngụm đồ ăn, so với nửa năm này ăn có thể kém xa. Quản gia nói, vương gia cái này, thấy quản giáo tựa hồ gặp nạn ngôn chi ẩn, thượng quan Cảnh có chút không vui, nói chuyện gì xảy ra. Vương gia, người chớ có trách cứ quản gia, bởi vì buổi chiều thiếp chưa kịp xuống. Bếp đành phải trước hết để cho đầu bếp làm một chút vương gia thích ăn đồ ăn, là thiếp không phải. Đường Quả đứng lên, chậm rãi mà cười, vương gia nếu như chờ đến, thiếp lập tức liền đi làm chút thức ăn đi lên. Không đợi thượng quan Cảnh nói chuyện, nàng mang theo nha hoàn xoay người đi phòng bếp. Thượng quan Cảnh sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời đều không có bừng tỉnh. Mấy người Đường Quả bóng dáng không thấy, hắn lạnh giọng gọi lại quản gia, biểu lộ nặng nề nói chuyện gì xảy ra còn không nói với bản vương sáng. Quản gia trong lòng có chút khổ, đành phải đem Vương Phi vào phủ ngày thứ hai liền vào phòng bếp, vì thượng quan Cảnh làm đồ ăn sự tình nói ra. Đương nhiên, cũng thuận đường nói, Vương Phi cũng không có mời sủng ý tứ, chỉ là trong nhà mẫu thân dạy bảo, xuất giá tòng phu, vi phu quân chuẩn bị đồ. Ăn kia là phải làm, muốn Vương Phi thật là dự định mời sủng, liền sẽ không mấy người nửa năm, hôm nay cũng là buổi tiếp vương gia đánh cờ, cái này mới không có không đi chuẩn bị. Vương gia ngươi cũng đừng trách cứ Vương Phi nửa năm qua này, đều giữ khuôn phép, chưa hề vượt qua nửa phần. Thượng quan Cảnh cao mày, bản vương biết, hắn lại không phải người ngu, muốn cái này Vương Phi là thật câu dẫn hắn, đã sớm hạ thủ, hôm nay liền có vô số một cơ hội. Nhưng đối phương không có, đàm luận họa thời điểm liền đàm luận họa, đánh cờ thời điểm, liền nghiêm túc đánh cờ, con mắt cũng không loạn nghiêng mắt nhìn một chút. Thượng thư phủ vị đại tiểu thư này, đúng là chân chính tiểu thư khuê các, không cần hoài nghi. Quản gia thở dài một hơi, Vương Phi tốt như vậy, nếu là bởi vì chuyện này bị hiểu lầm, vậy nhưng oan. Uổng, thượng quan Cảnh vẫn cảm thấy không thích hợp, còn nói thêm, ngươi có phải hay không còn có cái gì giấu giếm bản vương. Quản gia không dám giấu giếm, vội vàng nói, trừ vương gia mỗi ngày đồ ăn, vương gia vớ giày, quần áo, túi thơm, đều là Vương Phi làm. Nói xong, hắn trông mong nhìn xem thượng quan Cảnh còn có, vương gia mỗi ngày điểm tâm cũng thế. Về sau trong phủ mua sắm trà mới cũng là Vương Phi tự mình đi chọn lựa. Còn nữa không, thượng quan Cảnh vuốt vuốt lông mày, người Vương Phi này, ngược lại thật sự là quản gia tay thiện nghệ, lúc trước hắn liền nghe nói, rất nhiều phủ thượng chủ mẫu, đều nhìn chúng nàng. Vương gia bút mực giấy nghiên, dù sao có khả năng cần phải, thường xuyên cần mua sắm vật phẩm, đều là Vương Phi tự mình chuẩn bị. Thượng quan Cảnh ngồi ở chỗ đó, sờ lên ống tay áo, khó trách hắn đã. Cảm thấy, nửa năm qua này, không quản là áo trong còn là bên ngoài, mặc đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Hơn nữa, trên y phục này thêu thùa cũng 10 phần độc đáo. Hắn sờ lên bên hông túi thơm, có chút xuất thần, nàng chuẩn bị những này, có nói qua cái gì sao? Vương Phi cũng chưa nói qua cái gì. Quản gia trả lời, theo bản vương đi phòng bếp nhìn xem, thượng quan Cảnh cảm thấy nữ nhân kia đặc biệt kỳ quái, nơi nào có tốt như vậy người? Rõ ràng là hắn vắng vẻ nàng, bọn hắn căn bản cũng không có ở chung một chỗ qua, nàng thế mà còn cam tâm tình nguyện chuẩn bị những thứ này. Nàng đầu óc là có mau bệnh a cách chương.